Vương hậu 14 tuổi, chương 189, chỉ mảnh treo chung 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sắc tuôn trào, huyết kiếm ra khỏi vỏ, tất yếu uống máu các ngươi. Tam thượng cầm đầu xương rồng thấy huyết kiếm cương nhiên tự mình công kích, quá sợ hãi, trực tiếp ném ra ba người thủ hạ hướng huyết kiếm, một bên hướng tới Mạc Thiên Thần mau chóng đuổi. Chờ lúc này, tuyệt đối không thể đến trễ thời cơ. Xanh xanh lục lục tại ngọn núi nhanh chóng hướng bốn phía đỉnh núi lan tràn mà đi, trong nháy mắt ngọn núi trụi lùi thêm một kiện y sam lục mau, không gì sánh kịp U Mãn Lục Thảo. Bàn Oa Oa chạy gấp lên đỉnh núi thấy vậy, vươn ngón tay ra hung hăng cắn xuống, giọt máu màu trắng lập tức bừng lên. Đám kia mau cút trở về, một ngụm hướng Mãn Lục Thảo đi lên phun ra máu trắng trong miệng, Bàn Oa Oa tức giận quát. Máu trắng bay bốn phía, một khi chạm vào lá cây lục sắc, Mãn Lục Thảo giống như cả nhiễm xương, mệt mỏi liền nhanh chóng lui xuống, thật giống như con chuột thấy rắn. Ngọn núi lập tức lại lần nữa khôi phục thành trụi lùi, bất kỳ thực vật hoa cỏ nào khác cũng không có cách phát huy bản năng mộc tộc leo lên. Máu mộc chi hoàng linh, dễ đối phó lắm sao? Mẫu thân, mau, phía trước chính là cầu Thăng Long. Trên đỉnh núi, một cây cầu đá tinh mỹ kéo dài, phảng phất như một dãy ngân hà liên tiếp hai bên ngọn núi, vừa nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy điểm kết thúc. Chạy gấp, Mạc Thiên Thần tập trung tất cả lực lượng chạy. Cầu dài cây số, vừa nhìn vô cực, điên cuồng đuổi theo, xương rồng nhìn Mạc Thiên Thần liền tính bị thương còn cõng tảng đá phong sơ cuồng thế, nhưng mặc kệ bọn họ đuổi theo thế nào cũng chậm hơn một bước, trong mắt âm lãnh cơ hồ biến thành thực chất. Không thể để Mạc Thiên Thần chạy, tuyệt không thể. Tiểu Thất gầm lên giận dữ, xương rồng đột nhiên xoay người bắt lấy thứ tròn vo phía sau, nhìn qua giống như bồ công anh, cao cao giơ lên. Người nhà ngươi đều có người chăm sóc, lời nói lạnh như băng từ trong miệng thốt ra, xương rồng bắt lấy Tiểu Thất kia liều mạng ném ra, hướng Mạc Thiên Thần ném tới. Tiếng gió cấp bách thế tới hung mãnh, không cho Mạc Thiên Thần cùng Bàn Oa Oa ra tay, bồ công anh kia trực tiếp bay qua đỉnh đầu Mạc Thiên Thần, hung hăng nện lên cầu nối tinh mỹ. Oanh, hào quang rực rỡ nổ tung, cùng với hào quang này, một cỗ sức mạnh lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, ầm ầm nổ cầu đá tinh mỹ. Thảo phi thành cho đá bị hư hao, giữa cầu đá oanh một tiếng sụp đổ gãy, chạy gấp tới, cơ hồ một cước sẽ vượt qua, Mạc Thiên Thần đột nhiên thấy cầu đá bị nổ tung, một bước này của nàng cơ hồ tiến vào giữa không trung, dưới chân đó là vách núi đen vạn trượng tối như mực, không khỏi trong lòng rùng mình. Lấy mệnh làm đại giới nổ con đường phía trước, vì ngăn cản bọn họ tiến lên, lưu lại đối mặt bọn họ kia tương đương là lâm vào vòng vây, nàng một người như thế nào bảo vệ phong sơ cuồng chu toàn. Mạc Thiên Thần cõng phong sơ cuồng trong lòng ý niệm không ngừng xẹt qua, vọt tới trước hay lui về phía sau hay vọt tới trước. Nhi tử, tiếp phụ thân ngươi, trong lòng ngàn vạn ý niệm chớp động tất cả bất quá trong khoảng khắc, Mạc Thiên Thần sắc mặt đột nhiên vạn phần nghiêm túc, hướng Bàn Oa Oa đã vọt tới cầu nối bên kia đột nhiên hét lên điên cuồng, đem tất cả quý báu đặt lên người Bàn Oa Oa. Ngay sau đó, Mạc Thiên Thần mạnh mẽ vận kình, lấy lực lượng tuyệt đối bao lấy phong sơ cuồng, liền hướng bên kia cầu có hơn 100 mét ném đi qua. Cách chương.